bảo bối bé nhỏ, trở về bên anh. Chương 9, nụ hôn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra thế? Minh Tuyết đây là, Ánh Ngọc chỉ tay vào Viêm Tước đang ôm Minh Tuyết hỏi. Anh ta là, chẳng là gì đối với tôi hết, chưa kịp nói thì lại bị nuốt ngược vào trở lại bởi đôi môi mỏng của Viêm Tước. Chuyện gì, á tên mặt băng đang hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Đồ đại cầm thú, lưu luyến rời khỏi môi Minh Tuyết, Viêm Tước lạnh lùng nói. Cô ấy là bạn gái tôi, cô tìm cô ấy có chuyện gì không? Tôi đang ngớ ngẩn bỗng mấy từ hắn vừa nói chạy vào trong tai tôi làm tôi tỉnh hẳn. Tôi nhận thấy hắn đang giúp tôi, lúc đó tôi cảm thấy hắn có phần tốt bụng. Hai, có lẽ tôi thích hắn ngay từ lúc này. Anh thật không ngờ đấy, anh tưởng sau khi chia tay với anh sẽ khóc thảm thiết lắm đấy. Hàn Minh Vũ, bạn trai cũ Minh Tuyết lên tiếng. Từ lúc gặp nhau, Hàn Minh Vũ, người bạn trai cũ đáng mến của tôi đang cặp với Ánh Ngọc không lên tiếng làm cho tôi cứ ngỡ không có sự hiện diện của hắn ở đây chứ. Đúng vậy, tôi cũng tưởng là khi chia tay tôi khóc dữ dằn lắm chứ. Nhưng nghĩ lại, khóc vì một kẻ cặn bã. Thật không đáng a, Diệp Minh Tuyết, tôi không chịu thua a, phải trả thù. Minh Tuyết à, dù gì anh cũng từng là bạn trai em đấy. Hàn Minh Vũ bày ra bộ dáng đào hoa đáp, a vì vậy mới nói. Minh Tuyết nói, Hàn Minh Vũ ra vẻ đắc thắng. Tôi phải mất cả đống tiền để sửa mắt á, Minh Tuyết hất cằm khiêu khích Minh Vũ. Cô, Hàn Minh Vũ định ra tay đánh Minh Tuyết nhưng bị Viêm Tước ngăn lại. Viêm Tước lạnh lùng cảnh cáo, đừng có mà đụng bàn tay dơ bẩn của ngươi lên người cô ấy. Còn tôi được nước lấn tới. Ánh Ngọc a, thật cảm ơn cậu giúp mình loại bỏ cái tên không bằng cầm thú nha. Bữa nào mời cậu đi ăn ngon nha. Minh Tuyết lườm Ánh Ngọc nói. Cô vừa phải thôi, chát, chát, Hàn Minh Vũ chưa nói xong thì liền bị hai cái tát vào mặt. Cách chương.